phong mang, chương 220. Khắc phục khó khăn, góc truyện audio.com. Ở sở cai nghiện không đến 3 ngày, Lý Thượng đã bị áp lực dày đặc cùng tuyệt vọng sâu sắc làm cho ngạt thở. Hắn 5 lần 7 lượt thỉnh cầu rời khỏi nơi này, đều bị sở trưởng lấy các loại lý do thoái thác. Lý Thượng rốt cục phát hiện chân chính tàn nhẫn đối với hắn không phải Thái Bằng, mà là Phùng Mục Chi. So sánh với ngược đãi thân thể, ngược đãi tinh thần càng đáng sợ hơn nhiều. Lý Thượng mỗi ngày đều phải đối mặt với Phương Vân nổi điên, tự mình hại mình, bệnh tâm thần, thậm chí đại tiểu tiện không khống chế. Đó là chân chính vạn kiến đốt xương, vạn châm xuyên tim, vạn miệng hút máu, vạn côn trùng đoạn cân, vạn lửa thiêu da. Chỉ có tận mắt nhìn thấy, Lý Thượng mới thực sự tâm phục khẩu phục đối với Thái Bằng. Đồng thời, hắn cũng muốn cảm tạ Phùng Mục Chi ở điểm này. Thông qua lần tiếp xúc này, hắn chắc chắn sẽ không dính vào thuốc phiện nữa. Sau khi Phương Vân phát nghiện xong, lại giống như người bình thường. Nói những lời bén nhọn như trước không lưu tình, nhưng là phối với gương mặt lão phụ xanh xao vàng vọt này có vẻ dị thường châm chọc. Y lộ con tiện nhân kia thật là đáng chết, chính là à lúc trước tính kế tôi như vậy tương đương. Lý Thượng thản nhiên trả lời, tôi cũng coi như dụng kế với cô, tôi không hận cậu. Phương Vân nói, Lý Thượng hỏi, vì cái gì? Bởi vì khi tôi không có một chút giới trị lợi dụng, cậu còn đuổi theo đến quan tâm tôi. Mớm nước cho tôi uống, giúp tôi giặt quần áo, bưng phân bưng nước tiểu cho tôi. Cô hiện tại sợ nhất cái gì? Lý Thượng hỏi, Phương Vân nói, tôi sợ nhất tuyệt vọng. Vì cái gì? Bởi vì tôi một khi tuyệt vọng, liền muốn tiếp tục hút. Lý Thượng bình tĩnh nhìn Phương Vân một trận, nhìn thấy mờ u bàn tay nàng tràn đầy lỗ kim, nhìn thấy làn da nàng vỡ nát, nhìn thấy nàng ánh mắt mờ đục kia cận tồn một tia kiêu ngạo. Sau đó, sở trưởng gọi hắn qua, không biết ghé vào tai hắn nói những thứ gì, Lý Thượng rằng co một trận cuối cùng là gật gật đầu. Không đầy một lát, Phương Vân lại phát tác độc nghiện, vài nhân viên y tế cùng Lý Thượng đang cố khống chế nàng. Cùng lúc đó, vài phóng viên tiến vào, vốn là muốn chụp Lý Thượng, kết quả lại chụp tới Phương Vân mai danh ẩn tích. Mà giờ phút này, Lý Thượng đang mặc quần áo tình nguyện, bị Phương Vân phát hiện quyền đấm cước đá, vò đầu kéo tóc. Phóng viên vội vàng ghi lại hình ảnh này, cùng nhân viên vẫn y tế còn thuật lại cho phóng viên Lý Thượng 3 ngày qua này đối Phương Vân đủ loại chiếu cố. Phương Vân đã mất ý thức, về phần phóng viên chụp cái gì, Lý Thượng nói gì, nàng một mực không cần, cũng một mực không giải thích, miệng nhắc tới nhắc lui đều là ma túy. Sau khi phóng viên rời đi không lâu, Lý Thượng cũng rời đi. Ngay trong đêm, truyền thông tẩy trắng thân phận hít thuốc phiện cho hắn. Đồng thời công bố hình ảnh hắn đến sở cai nghiện làm tình nguyện, chiếu cố nữ tinh ngày xưa giúp đỡ qua mình. Trong nháy mắt truyền thông nghịch truyền, tiếng thảo phạt của dân mạng cũng trở thành ca ngợi, cảm khái nhân tình trong xã hội lạnh lùng này, trong giới giải trí lợi ích cá nhân là trên hết, lại cũng có người có tình nghĩa giống Lý Thượng. Thậm chí về món nợ Lý Thượng hành hung fan kia cũng lôi ra nữa một lần nữa tính toán rõ ràng. Bọn họ đem đám fan Hạ Dương Trác liệt kê ra từng cái đủ loại tồi tệ, các loại ám chỉ loại nên đánh này. Theo sau liền có một đám thanh niên giận dữ xuất, góc truyện audio.com, hiện ngang nhiên ngăn đám fan thiếu não của Hạ Dương Trác lại, thảo phạt hành vi đuổi theo thần tượng không lý trí. Mượn việc này đem hành vi đánh người của Lý Thượng, nói thành là chân tình, thay trời hành đạo, thuần gia môn nhân. Cứ như vậy, Lý Thượng không chỉ có thành công tẩy trắng, còn nổi tiếng thêm một bước giữa dư luận nhiệt tình nghị luận. Không thể không nói, con đường 3 tháng này của Phùng Mục Chi đi đến phi thường xinh đẹp. Nhưng mà Lý Thượng cũng không có bởi vì đánh thắng trận này khắc phục khó khăn mà tâm tình tốt lên. Có lẽ là cai nghiện đã dẫn đến cho hắn một bóng ma tâm lý, có lẽ là nhập diễn quá sâu, tinh thần Lý Thượng ngày càng sa sút. Hắn thường xuyên mất tinh thần, buồn bực không vui, một chút việc nhỏ cũng sẽ bị chọc giận. Bất quá cũng là phù hợp hình tượng nhân vật trong phim, để cho hắn diễn càng nhuần nhuyễn. Chính như Phùng Mục Chi nói, rốt cục cũng bịt được cái miệng soi xét của Thái Bằng. Hàn Đông bên này nhiệm vụ quay phim rất nhẹ nhàng. Phạm đạo diễn so với Cao Nơ dễ chịu hơn, Hàn Đông tùy tiện diễn một chút, trong mắt gã lại chính là không có điểm gì có thể soi xét. Hắn trả lại cho Hàn Đông ngoại hiệu lúc đầu diễn tinh. Gặp người liền thổi phồng Hàn Đông kỹ xảo biểu diễn bao nhiêu tinh, có bao nhiêu linh khí. Tinh, hoàn hảo, chuẩn xác, tiêu chuẩn. Hơn nữa chuyên ở trước mặt Vương Trung Đình thổi phồng, mỗi lần thổi phồng xong, kịch tổ đều cũng nhận được một vài phúc lợi ngoài định mức. Hơn nữa thông qua bộ phim truyền hình này, Vương Trung Đình cùng Hoàng Thác trở thành bạn tốt. Hai người hơn kém gần 10 tuổi, chức nghiệp bất đồng, tính tình bất đồng, ở cùng một chỗ thế những tán gẫu mãi không hết một chủ đề. Hàn Đông vì thế ăn không ít giấm, ngày hôm nay cũng là như thế, hắn mới vừa đến kịch tổ, liền chứng kiến xe Hoàng Thác đứng ở bên ngoài trường quay. Ta phi thế nhưng lại tới nữa. không thôi phải không? Coi như bộ phim này chính là nói về ông ngoại ngươi, cũng không thể đem nơi này trở thành nhà mình à? Đại khái cảm giác được địch ý của Hàn Đông, Hoàng Thác cố ý hỏi. Tiểu Dương quỷ thấy tôi như thế nào không chào hỏi. Hàn Đông đứng nghiêm chào thủ trưởng hảo, sau đó âm thầm thêm một cái hảo nhà ngươi liền vội lần đi mất. Hoàng Thác nhìn thấy bóng lưng của hắn không nhịn được mỉm cười. Cười gì vậy? Vương Trung Đình hỏi, Hoàng Thác dương cằm cười Tiểu Dương quỷ kia cả ngày một bộ cà lơ phất phơ, không nên thân. Vương Trung Đình cũng cong cong khóe miệng theo, hắn chính là cái đức hạnh kia. Cách chương.